Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 138, cộng 1S. Quan trên, làm sao vậy? Coulson quay đầu nhíu hỏi. Có thể, năng lượng nguyên biến thành ba cổ rồi. Ba cổ, Coulson cùng Andre liếc nhau, vội vã nhấc lên kính viễn vọng hướng trong trấn nhìn lại. Bất quá lần này, cho dù lấy Andre thị lực, cũng không phân biệt ra được na ba cổ cuồng bạo năng lượng nguyên mỗi người ra sao thuộc sở hữu. Coulson sắc mặt không thế nào dễ nhìn, hắn cũng nghĩ không thông, ngoại trừ to con ngân bạch khôi giáp cùng Nightmare ở ngoài. Đến cùng còn ai vào đây nhúng tay? Dù sao từ dụng cụ giám sát đến xem, dù cho ba cổ năng lượng nguyên trung ý phóng xuất một cái, kỹ năng số lượng cường độ đều vượt xa Stark sắt thép khôi giáp nguồn năng lượng lò phản ứng. Cổ năng lượng này nếu như không nghĩ qua là bạo tạc. Coulson xương sống lưng phát lạnh, phía sau lông tơ nổ lên, thẳng đến dùng mình từ đuôi xương na run rẩy về phía sau. Sắc mặt mới tốt trên không ít, đang lo lắng có muốn hay không hạ đạt mệnh lệnh rút lui Coulson. Đột nhiên phát hiện Andre chính nhất khuôn mặt cuồng nhiệt nhìn xa trấn nhỏ chiến trường phương. Hướng, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thấp giọng hỏi, Andre, các người Umbrella có phải hay không có cái gì đặc thù tin tức? Trấn nhỏ chiến trường lúc này rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Andre nhẹ nhàng một hơi thở, đi phiên phiên Bắc Âu chuyện thần thoại xưa. Có thể ngươi phải nhận được một ít tin tức. Bắc Âu thần thoại, Odin lôi thần hỏa thần. Ngươi cũng không nên nói với ta bọn họ thật tồn tại với thế gian. Trên thực tế, ngày hôm qua ngươi còn đem lôi thần nhốt vào trong phòng tạm giam. Coulson sắc mặt cứng đờ, nhớ tới tên kia đầu óc có chút không quá bình thường đồ sộ nam nhân. Andre, cái chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Andre dùng một bộ xem ngốc bào tử ánh, mắt nhìn về phía Coulson, ở SHIELD công tác nhiều năm như vậy. Kỳ dị sự kiện cũng tiếp xúc không ít à, tại sao lại ở đây chuyện trên vờ ngớ ngẩn đâu? Gặp qua chuôi này kỳ dị cây búa, thế giới của ngươi xem vẫn tồn tại với cố hữu khoa học hiện đại sao? Coulson cúi đầu trầm ngâm chốc lát. Ta đi tra lấy một cái tư liệu, hy vọng ngươi là đang nói đùa. Andre nhún vai, ý bảo đối phương không sao cả. Một lát, Coulson cầm cái cứng nhắc từ bên kia trên Việt dã xa đi xuống. Không ngừng lấy tay phiên động tư liệu, chân mày càng là nhíu chặt. Chúng liền gian đều hình thành một đạo, xuyên, chữ. Đi tới Andre bên người, thử thăm dò, chuôi này kỳ dị cây búa. Là lôi thần chi trùy, cũng chính là tác nhĩ. Ngươi cho rằng ngày hôm qua sấm chớp mưa bão là chuyện gì xảy ra? Chuyên môn chỉ phách các ngươi na một chỗ. Nghiên cứu trong tài liệu nói là bởi vì từ trường cải biến. Dạ, thẳng thắn gì đều giao cho từ trường biến hóa được rồi. Ngươi sẽ không thật coi đại tiểu thư rỗi rãnh không có việc gì chạy đến con chim này không gảy phân. Địa phương liền vì xem cái cây búa a. Coulson biểu tình duy trì liên tục cứng ngắc. Người có tiền đặc thù yêu thích ta không thể hiểu được. Vừa định cầm lấy điện thoại vệ tinh hồi báo cho cục trưởng, Coulson liền vẻ mặt hồ nghi quay đầu. Trọng yếu như vậy tình báo cứ như vậy nói thẳng ra thật sự rất tốt sao? Các người đặc công đều là đa nghi như vậy sao? Coulson nhớ tới ngày hôm qua trên bầu trời sấm chớp mưa bão. Bao quát tên nam tử kia, cùng với phảng phất dài quá con mắt vậy lôi điện, mỗi một chuyện phía sau đều để lộ ra quỷ dị, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Coulson cực nhanh cầm lấy cứng nhắc lần nữa lật tới lật lui vài cái. Khuôn mặt đều tái rồi, chiếu ngươi nói như vậy. Ta ngày hôm qua giam giữ tên nam tử kia nhưng thật ra là Asgard người thừa kế ngôi vua lôi thần. Thò, đúng vậy, Andre không tim không phổi nói. không làm được nhân loại lần đầu tiên tinh tế ngoại giao liền sinh ra ở trong tay ngươi. Nếu như tương lai thành công, có thể ngươi đều sẽ bị ghi vào trong sách giáo khoa. A hát, không phải, cho dù là câu sần loại tâm lý này tố chất cực kỳ cường ngạnh đặc công. Lúc này tâm thần cũng hoảng loạn lên, sự tình từ trước đến sau, cho dù Andre chưa có hoàn toàn cho thấy đi ra, câu sần mình cũng có thể phủ ra một đại khái tới. Địa cầu thời Trung Cổ hoặc sớm hơn trước đây, ngoại tinh nhân, cũng chính là Asgard người tới địa cầu. Bọn họ sở hữu cường đại thân thể cùng vượt quá lúc đó nhân loại tưởng tượng năng lực kỳ dị. Sau đó bị dân bản địa tôn xưng là thần linh, sau lại tùy theo thời gian đưa đẩy, thần linh nhóm trở lại Asgard. Thẳng đến không lâu, Asgard vương tử đi tới địa cầu, phỏng vấn. Chẳng biết tại sao mất đi lực lượng, muốn cầm lại chính mình tùy thời điểm. Kết quả bị hắn câu sần giam giữ ở phòng tạm giam bên trong. Thiên, việc này muốn đúng như hắn suy đoán vậy, cùng thọc một cái thiên đại lỗ thủng không khác nhau gì cả. Asgard có thể hay không phái đại quân đánh địa cầu? Có thể hay không bởi vì vương tử chịu nhục tức giận không thôi? Muốn đem hắn ngoại trừ cho sướng. Điện thoại vệ tinh còn chưa thông qua. Câu sần lần nữa quay đầu nhìn phía Andre. Ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức? Vì sao tên kia nam nhân? Ếch, ta là nói lôi thần tại sao phải mất đi lực lượng? Andre đầy không thèm để ý. Ở Asgard gây hỏa bị tước đoạt thần lực đầy tới địa cầu. Còn có vấn đề gì không? Câu sần liệt liệt chửi. Nghĩ đến đêm qua tên nam tử kia kỹ xảo cận chiến. Một lần làm cho hắn cho rằng đối phương là bị huấn luyện chuyên nghiệp đặc công. Nhưng như thế vô não đặc công hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Được rồi, Andre, những thứ này ngươi đều là nghe ai nói? Đại tiểu thư, ếch, ta có thể đem những này trở thành là một gã bé gái huyễn tưởng sao? Andre mặc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái. Nếu như ngươi không có đầu óc, nói xong câu đó sau, Andre không khỏi ở trong lòng âm thầm oán thầm bắt đầu đối phương. Gần nhất S-H-I-E-L, đề kinh phí căng thẳng chưa từng phát hiện sao? Ngươi cho rằng S-H-I-E-L, đề đến cùng đắc tội người nào? Ở mất đi Stark cái này coi tiền như rác sau, S-H-I-E-L. Đê hàng năm kinh phí lại càng tới càng căng thẳng. Trong đó hàng năm 1/2 kinh phí đều bắt nguồn ở Hợp Chủng Quốc. Mà Hợp Chủng Quốc đâu? Còn chưa phải là dựa vào này lớn nhà tư bản tới nuôi sống. Hiện tại Umbrella danh tiếng chính thịnh. Ai không cho chiếc này mới vừa xuống nước cự vô phách một bộ mặt. Giảm thiểu chi? Bọn họ sớm muốn làm như vậy. Hiện tại có một vị cự vô phách dẫn đầu. Vậy còn sợ cái gì? Vì vậy, S-H-I-E-L, đê tháng này kinh phí tương đương căng thẳng. Ngay cả kiến thiết không thiên hàng không mẫu hạm tài chính đều giảm một chút ở giảm. Chuyện này cũng để cho Fury biết. Tình nguyện đắc tội này chính khách. Cũng không cần cùng một vị tùy thời có thể ảnh hưởng toàn bộ kinh tế quốc gia lớn nhà tư bản trở mặt. Cũng gián tiếp tạo thành Fury tổ kiến Super Heroes ý tưởng lần nữa sinh ra nảy sinh. Dù sao Kurumi cùng Stark cũng đều là lại thí sinh viên. Khi bọn hắn đối với một tổ chức có quy trúc cảm thời điểm. N-S-H-I-E-L-D còn có thể thiếu khuyết kinh phí sao? Coulson đang ở đi qua điện thoại vệ tinh liên hệ Fury. Mà chấn nhỏ bên kia năng lượng ba động cũng càng ngày càng yếu. Nơi đây từ trường quấy dày quá mức nghiêm trọng. Dụng cụ có thể sẽ phạm sai lầm. Nhưng Andre cảm giác nguy hiểm biết tuyệt đối không sai rồi. Ba cổ đại hình năng lượng đầu nguồn. Ngoại vi còn có ba cổ loại nhỏ năng lượng đầu nguồn. Nếu như hắn không có đoán sai. Đại hình năng lượng nguyên chắc là Destroyer. Nightmare. Cùng với đại tiểu thư bản thân, mà cái khác loại nhỏ năng lượng nguyên tử ứng cai thị theo ship vị này nữ thần cùng nhau hạ giới. Thần linh, hai tay ôm ngực, Andre hướng Hãn Mã Sa trong liếc nhìn, ở trong lòng giễu cợt, loại này thần linh, thực sự là yếu đến làm người ta giận sôi. Ánh mắt quay lại Kurumi chỗ, Nightmare cùng Destroyer giao thủ không dưới mấy vạn lần. Khung máy móc sở chứa 5 khoa học kỹ thuật hệ vũ khí nóng hầu như đối với nó không được tác dụng gì. Thậm chí ngay cả nồng độ cao laser cũng chỉ có thể ở đối phương ngân bạch trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Destroyer tự thân năng lượng không có chút nào muốn hạ thấp vết tích. Mà, Nightmare trong cơ thể hạch tâm đã giảm mạnh đến 40%. Red Queen hô hoán gần đất quỹ đạo vệ tinh nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện. Nhưng còn cần thời gian nhất định. Nightmare, khung máy móc trên sở minh khắc ma văn tương đương ngắn gọn. Đại thể thêm công thêm phòng gia tốc. Có thể dùng cả bộ khung máy móc thực lực nâng cao một bước. Nhưng nếu muốn lấy dễ như trở bàn tay phong thái phá hủy đối phương, vậy có vẻ quá mức thiên phương dạ đàm. Oanh! Tương đương, song phương lần nữa bằng vào cao thuần độ năng lượng đối oanh. Cho chấn nhỏ ngay chính giữa vị trí mở một cái hố to động đi ra. Chu vi đừng nói phòng ốc, ngay cả phế tích cặn đều sớm đã không thể nhìn ra. Kurumi lái xe, Nightmare, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cái miệng nhỏ nhắn vi phiết, ở nguyên lấy chung. Thò một lần nữa giơ lên lôi thần chi chùy sau đại phát thần uy. 3 năm dưới liền đem Destroyer đánh cho thất linh bát lạc. Còn không có ra 10 chiêu. Destroyer na hàng liền nát đầy đất. Muốn nói Odin không ở chính giữa mặt xử bán tử, Kurumi là một chút xíu cũng sẽ không tin tưởng. Ngay bây giờ loại trình độ này Destroyer, nếu như lôi điện không còn cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu khắc chế, nó đủ để đem lôi thần treo ngược lên đánh. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn đang ngồi ở màn hình bên bờ giải đất Red Queen. Lúc này phim hoạt họa bản chỉa vào đầu lớn tiểu Red Queen đang ngồi ở trên mặt đất. Trước mặt một đống lớn giả thuyết đồ ăn vặt, hai má sớm bị tràn đầy. Vẫn còn ở không ngừng dùng tay nhỏ bé hướng miếng khoai tây chiên trong túi kiếm thực. Bộ dáng này, liền cùng ở hiện trường xem chiếu bóng tảng lớn thông thường. Kurumi sạm mặt lại, cảm thụ được trong cơ thể mình còn tương đương sung túc linh lực sau. Giọng nói điềm nhiên nói, Red Queen tương đương, ngô nghệ, sẽ ở nơi đây hết ăn lại uống. Ta về nhà liền đem ngươi hầm bảo canh. Red Queen trước mặt này giả thuyết đồ ăn vặt trong nháy mắt biến mất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý lấy lòng. Nếu như không phải khóe miệng vậy còn có miếng khoai tây chiên cặn bã lưu lại. Tin tưởng biết còn có sức thuyết phục. Không đợi Red Queen mở miệng nói chuyện, Kurumi né tránh qua Destroyer đánh tới công kích sau. Hướng bản đồ vệ tinh thượng khán liếc mắt. Chờ một hồi nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện sau khi đến, liền từ ngươi tới thao túng, Nightmare. Red Queen trừng mắt mắt to, bất khả tư nghị nói, chủ nhân ngài muốn đích thân lên sân khấu sao? Khóe mặt giật một cái, nhìn lâu như vậy làm cho, ngươi lẽ nào sẽ không điểm đầu óc sao? Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Red Queen từ sát biên giới lôi ra một túi đồ ăn vặt. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta có thể theo chân nó hao tổn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Lấy hiện tại Umbrella hiệu suất, cho dù phân ra một phần rất nhỏ, cũng đủ để sử dụng Nightmare cùng Destroyer tranh tài vài thập niên. Nếu như ngài mệt mỏi trước hết trở về New York nghỉ ngơi thế nào? Buồn chán lúc tới nơi này nữa đánh lên mấy bả, coi như là trò chơi được rồi, không cho phép ở ăn miếng khoai tây chiên. Ngô, tương đương chủ nhân, ta thật là ở đề nghị, nhưng không có chút nào kháo phổ. Red Queen cầm trong tay miếng khoai tây chiên túi chứa hàng dứt khoát ném qua một bên. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân lại đem Destroyer vai xỏ xuyên qua. Trong cái miệng nhỏ nhắn lập tức phát sinh một hồi ủng hộ. Nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện dự tính 2 phút sau đến. chuẩn bị tiếp quản, Nightmare, biết không? Red Queen nhãn châu xoay động, tựa hồ lại nghĩ tới ý định quỷ quái gì. Chủ nhân tương đương, không muốn làm nũng. Dài dài, khái khái, kỳ thực chúng ta có thể lập tức kết thúc chiến đấu. Lúc này đến phiên Kurumi nháy nháy mắt. Nếu như ngươi là muốn động dùng, lép ai, ta đây đem bác bỏ đề nghị này. Sao lại thế? Red Queen quật khởi miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất nói. Odin không phải không nỡ con trai của hắn sao? Làm cho con trai của hắn trên thì tốt rồi. Kurumi châm mắt cá chết. Tiếp tục lái xe, Nightmare, một mâu đánh bay Destroyer bắn tới phổ thông năng lượng đạn. Ý của ngươi là để cho ta đem Destroyer dẫn tới Thorna. Sau đó Destroyer cho nửa đứa bé kia một pháo. Cuối cùng Tho cầm lại meo meo chùy cùng Destroyer đại chiến 300 hiệp. Thành công đem đối phương giả thành cơ phận nấu lại trùng tảo. Red Queen sát có chuyện lạ điểm một cái đầu lớn. Nhéo cằm nghiêm túc nói. Nghe không sai. Không phải sao. Là ngươi cái đại đầu quỷ. Tần tần khổ khổ đánh tới hiện tại. Lẽ nào ngươi không muốn nghiên cứu một chút nòng cốt của nó cấu tạo? Destroyer tuyệt đối là dùng ma lực tiến hành khu động. Đến lúc đó đã có thể nghiên cứu Stark năng lượng chuyển hoán khí. Lại có thể cho Nightmare đổi một kiểu mới hạch tâm. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Red Queen kinh ngạc nói. Bất quá biểu tình động tác quá phù hoa. Một điểm không có thuyết phục tính. Kurumi cũng không tin đối phương thật không ngờ điểm ấy. Ở nàng còn đang suy nghĩ một loại phương án lúc. Ước đoán Red Queen đều nhanh thiết lập mô hình ngàn vạn lần rồi. Red Queen bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chủ nhân, chúng ta đây làm như thế nào đạt được đối phương hạch tâm đâu? Vật kia nhưng là bị Odin trực tiếp khống chế. Nếu như chúng ta bắt vào tay sau, đột nhiên đến cái tự bạo, loại này đối với tinh cấp hình người chiến đấu binh khí hạch tâm bạo tạc uy lực. Để cho ta cảm giác được có như vậy một tia nhân vật nguy hiểm. Kurumi nhăn lại mày liễu. Phân thần tiếp tục cùng Destroyer thân nhau. Ngươi nói, thời gian sử dụng gian tiến hành phong tỏa thế nào? Red Queen rủ xuống đôi mắt. Chủ nhân ngài thọ mệnh không đủ để chống đỡ. Cần hấp thu cơ thể sống sinh mạng thời gian. Mà trong đó chất lượng trình tự cao nhất. Liền phi nhân loại không còn ai khác. Một ngày một tòa thành thị lớn. Mỗi người hấp thu một giây đồng hồ. Red Queen trên mặt lộ ra tiện hề hề biểu tình. Vô căn cứ biến ra một bộ lão khoản con mắt màu đen đeo vào trên sống mũi. Bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Lúc này xin mời ngài tha cho ta niệm câu thơ để diễn tả mình một chút nội tâm tâm tình. Cầu thả, thình thịch, khái khái ho khan. Kurumi ho nhẹ vài tiếng. Nhãn thần đông lại một cái. Nightmare lập tức từ trong phế tích lao ra. Gọi ngươi cầu thả cầu thả cầu thả. Đối phương thực sự kéo dài tánh mạng thành công. Red Queen ngượng ngùng đẩy một cái trên sống mũi hắc khung con mắt. Chủ nhân, ta cảm ứng được trong hư không có một lượng lớn ma lực đang tuôn hướng Destroyer trong cơ thể bộ vị. Trọng yếu, hắc, Kurumi vẻ mặt thần sắc thất vọng. Cái này không được, rõ ràng, Nightmare. Vòng thứ nhất tiếp tế tiếp viện còn chưa tới vị nha. Không phải, Red Queen, phủ định nói, hình như là Odin hơi không kiên nhẫn rồi. Dù sao hắn bây giờ tình trạng, có thể cũng không tốt như vậy. Phải, Kurumi khó khăn lắm hiện lên Destroyer công kích. Sau đó đã bị đối phương dường như mưa rền gió dữ vậy công kích nhịp điệu mạnh mẽ mang rời khỏi. Nightmare, đầu bọc thép mắt điện tử không ngừng tìm lấy kẽ hở. Red Queen dẫn đầu phát hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Xuất hiện ở đối phương màu ngân bạch mái ngói khe hở dưới. Chủ nhân, Destroyer chịu đựng không được loại này cường độ cao chiến đấu. Kim loại đã có tan vỡ dấu hiệu. Đỏ vang con người híp lại. Nói như vậy, Odin thực lực thâm bất khả chắc a. đáng tiếc hắn không khống chế được. Đúng vậy, Kurumi khóe, miệng đại phúc độ nhếch lên. Nếu như ta có thể được vẻ này tinh thuần ma lực, có thể hay không đột phá alpha, tiến nhập beta đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.